Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 504. Đây là một cái âm mưu. Vinh Vương gã sai vặt cũng không phải là ăn chay, hắn ra lệnh một tiếng. Gã sai vặt nhóm lập tức lắc mình tiến lên, một phen liền đem hai người kia cấp ấn ở ngầm, chói gô lên, hai người kia tức khắc liên thanh kêu oan, Vinh Vương điện hạ. Chúng ta thật sự oan uổng a. Chúng ta hôm nay chỉ là ra tới làm việc, nhìn đến bên này đã xảy ra chuyện lại đây nhìn xem. Chúng ta cũng không có làm cái gì a. Chúng ta ở chỗ này đứng đã nửa ngày, bên người người đều có thể làm chứng cho chúng ta. Hừ, bị Bắc An Hầu chỉ vì ngại phạm, còn bị bổn vương chế trụ, các ngươi còn không có sốt ruột, ngược lại thong thả ung dung giải thích. Có thể thấy được này đó lý do thoái thác các ngươi đã sớm nghĩ kỹ rồi. Liền chờ hiện tại dọn ra tới cấp chính mình thoát tội. Các ngươi rõ ràng chính là trong lòng có quỷ. Vinh Vương hô to, Vinh Vương điện hạ, ngài cái này kêu muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Hai người lại kêu to, Vinh Vương cười khẽ. Các ngươi nếu là không thẹn với lương tâm, kia bị bổn vương bó lại làm sao vậy? Cùng lắm thì quay đầu lại chờ chứng minh các ngươi thật là vô tội. Bổn vương đem các ngươi cấp thả là được. Vinh Vương không đàng hoàng. Kinh thành trên dưới đều là biết đến, hiện tại xem hắn như vậy. Chu vi người tuy rằng trong lòng có chút bất mãn, nhưng cũng không có người đứng ra nói chuyện. Bằng không, ai biết vị này Vinh Vương điện hạ có thể hay không đem bọn họ coi như đồng đảng luận xử. Người này tuyệt đối làm được việc này, mà Hoàng đế Thái Hậu lại luôn luôn sủng hắn, kết quả là hắn sau quỳ nhận cái sai, hắn liền không có việc gì, nhưng bọn họ này đó không nơi nương tựa dân chúng đâu. Còn không phải bạch bạch sinh chịu này đó tội lỗi, cho nên, nếu sự tình không có phát sinh ở trên người mình, bọn họ cũng đều lựa chọn bo giữ mình, kia hai người còn muốn kêu. Vinh Vương nghe được lỗ tai không thoải mái, liền dứt khoát gọi người đem bọn họ miệng cấp lấp kín, sau đó hắn mới như là nghĩ đến cái gì dường. Như, lại chuyển hướng Tráng Ca Nhi, đúng rồi, con mẹ ngươi xe ngựa bị đụng phải, ngươi còn không đi cứu ngươi nương, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì, ai nói ta nương ở bên trong, Tráng Ca Nhi lạnh giọng hỏi lại, Vinh Vương nhướng mày. Nàng không ở. Không ở a, Tráng Ca Nhi lắc đầu, chu vi các ba tánh lại là cả kinh. Kia hai cái bị bó trụ người nghe được lời này, bọn họ ánh mắt lại là chợt lóe, Vinh Vương phát hiện. Hắn lập tức ném khởi roi ngựa hướng bọn họ trên người thật mạnh chiêu qua đi. Các ngươi trong lòng quả nhiên có quỷ, nhìn xem, nghe nói Trấn Tây Vương phi không ở bên trong, các ngươi phản ứng thế nhưng không phải thở phào nhẹ nhõm. Kia việc này khẳng định chính là các ngươi làm, hai người bị trù đến sinh đau, trên mặt đều mắt thấy rút gân, chỉ là miệng bị lấp kín, bọn họ chỉ có thể cắn răng ẩn nhẫn, theo sau. Mới có nghe được một trận chậm gì gì tiếng vó ngựa hướng bên này lại đây. Lý Nhị trầm thấp tiếng nói truyền đến, xe ngựa làm sao vậy? Cha, nương, Tráng Ca Nhi vừa nghe thanh âm, hắn chạy nhanh đón nhận đi. Xe ngựa bị một con ngựa đụng phải, cái kia cưỡi ngựa người đã chết, bất quá ta còn bắt được hắn hai cái đồng đảng. Đại gia cũng sôi nổi xem qua đi, liền thấy Trấn Tây Vương Lý Nguyên Phổ cưỡi ở một con cao đầu đại mã thượng. Trên lưng ngựa còn ngồi một cái bụng phệ nữ nhân, người này đương nhiên chính là Trấn Tây Vương Phi, hai người đánh mã tới rồi gần trước mặt. Lý Nhị mới dừng lại con ngựa, phụ tử đồng tâm hiệp lực. Đem Tô Nhiễm trước buông mã sau, rồi sau đó Lý Nhị mới xoay người xuống ngựa trực tiếp đem dây cương ném cho nhi tử. Lý Nhị đi nhanh qua đi vây quanh xe ngựa xoay vòng. Lại ở vẫn như cũ ngã xuống đất không dậy nổi kinh mã bên người ngồi xổm xuống. Hắn ánh mắt đảo qua, liền từ mã trên cổ rút ra một cây thon dài châm, rồi sau đó. Lại thấy hắn tay mắt lanh lẹ từ vó ngựa thượng rút ra vài căn giống nhau như đúc ngân châm, này châm. Bị mài rũa đến chỉ có người đầu tóc ti phẩm chất. Hơn nữa cơ hồ tận căn vùi vào mã trong thân thể đi. tầm thường nhận xem qua liếc mắt một cái còn chưa tính. Căn bản sẽ không hướng thâm tưởng, cũng liền Lý Nhị nhãn lực hào, lăng là bắt lấy kia một chút căn cơ, đem ngân châm cấp rút ra, nhiều như vậy cùng ngân châm bãi ở trước mắt. Đã kêu chu vi người đều kinh hô ra tiếng thiên. Nên sẽ không, đây là có người cố ý. Chính là, Trấn Tây Vương phu thê cũng không đắc tội qua ai a. Ai sẽ nghĩ đến dùng ác độc như vậy biện pháp tới đối phó bọn họ. Ai biết được, Lý Nhị không biết nghe lọt được bọn họ nói không có. Hắn từ Tô Nhiễm bên kia muốn tới một phương khăn, đem ngân châm bao hảo. Sau đó đôi tay giơ lên cao, đây là một cái âm mưu, hắn trầm giọng nói, đây là cấp việc này định tính. Vinh Vương lập tức gật đầu, không sai, chính là âm mưu, bổn vương vừa rồi không phải nói sao, ngươi chừng nào thì nói. Ngươi căn bản chính là xem bên này có náo nhiệt, cho nên lại đây xem náo nhiệt, thuận tiện soát soát chính mình tồn tại cảm thôi. Kết quả ai biết trời xui đất khiến. Thật đúng là cho ngươi đụng phải. Vây xem bà tánh trong lòng kêu to, bất quá. Cùng hắn cùng nhau ra tới pha trộn các thiếu niên lại đều đi theo gật đầu, Vinh Vương điện hạ anh. Minh thần võ, bọn họ sôi nổi kêu to. Hi hi ha ha thực không thành thân thể thống, Lý Nhị đem ngân châm bao hảo. Liền nắm lấy Tô Nhiễm tay. Chúng ta ở chỗ này chờ quan phủ người, nói cách khác. Việc này bọn họ là tính toán cấp nháo lớn. Bất quá, đường đường Trấn Tây Vương phi xe ngựa bị đâm. Hơn nữa vẫn là lấy như vậy hung hãn tư thái. Người nọ rõ ràng chính là muốn giết chết Vương phi a. Mệt Vương phi không có ngồi trên đi. Bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Hiện tại tuy rằng Vương phi không có việc gì. Chính là việc này tính chất giống nhau thập phần ác liệt. Trấn Tây Vương kiên trì truy tra cũng là theo lý thường hẳn là, này hai vợ chồng dừng lại đám người. Vinh Vương cũng liền xoay người xuống ngựa, việc này càng ngày càng có ý tứ a. Nếu việc này cho bổn vương gặp gỡ, bổn vương đương nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến. Cái này bổn vương quản định rồi. Dứt lời, hắn đã kêu gã sai vặt nhóm trải lên cái đệm, mang lên điểm tâm. Mời Tô Nhiễm cùng Lý Nhị một nhà lại đây nghỉ ngơi hưởng dụng, có cái này hỗn thế ma vương ở bên. Trong nhúng tay, này thủy nhất định sẽ bị rào đến càng hồn. Đại gia trong lòng tự nhủ, mà có kia hai cái bị trói gô tiền lệ ở. Chu vi các bà tánh tự nhiên cũng không dám lộn xộn. Đại gia cũng dứt khoát đều ngừng lại, chờ xem kế tiếp sự tình như thế nào xử trí, bất chi bất giác. Chu vi người càng tụ càng nhiều, đại gia cũng bắt đầu ngầm thảo luận, ngươi nói, này rốt cuộc là ai làm, Trấn Tây Vương một nhà mới trở lại kinh thành không bao lâu, cũng không cùng ai kết quá thù a, không phải là Phượng Hoàng Sơn thổ phỉ quay lại tìm thù đi. Đâu có thể nào, bọn họ đều bị giết sạch rồi, dư lại liền tính thực sự có chạy trốn, khẳng định cũng đã bị dọa phá gan. Bọn họ không dám lại đến, nên sẽ không, vẫn là nhạc phò mã đi, cùng Trấn Tây Vương từng có tiết người cũng chỉ có hắn. Lời này chui vào chính cùng nhau ăn điểm tâm uống trà người lỗ tai. Vinh Vương liền khóe miệng một câu, hắn lặng lẽ nhìn mắt Tô Nhiễm. Hướng nàng tễ nháy mắt Tô Nhiễm khóe miệng hơi câu. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bên này nhìn như đã vân đạm phong khinh. Nhưng bên kia Trấn Tây Vương Phi ở ngoài thành bị tập kích tin tức lại là bằng mau tốc độ truyền. Vào cửa thành nội, loảng xoảng, chỉ nghe một tiếng trọng vang, cửa phòng bị người một chân đá văng, cửu cô nương ngẩng đầu, liền thấy nhạc phò mã hùng hổ đi đến, đây là các ngươi nói rất đúng biện pháp. Ngươi chính là như vậy làm ta buông tay mặc kệ, kêu ngươi đi đối phó kia một đám người. Hắn lạnh lùng trừng mắt cửu cô nương, đúng vậy, cửu cô nương gật đầu, ngươi còn dám nói là. Nhạc phò mã tức giận đến cả người phát run, Lưu Chín Xảo, ngươi thật đúng là thông đồng nam nhân nhiều, bị những cái đó nam nhân phủng túng, cũng không biết chính mình tên họ là gì. Ngươi đường ngươi có hôm nay thành quả là dựa vào ai? Ta xem ở năm đó về điểm này tình cảm thượng, vẫn luôn cho ngươi thể diện. Nhưng ngươi cũng đừng quá quá được một tấc lại muốn tiến một thước. người đi hại người, còn muốn đỉnh ta danh hào. Kết quả là, chỗ tốt là của ngươi, chỗ hỏng đều là của ta. Liền tính không thành công, người khác cũng chỉ sẽ đổi tới ta trên đầu tới. Ngươi còn bình yên vô sự, ngươi nhưng thật ra nghĩ đến rất mỹ. Chính là ta nói cho ngươi, ngươi nằm mơ, lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi lại kỵ đến ta trên cổ ị phân đi tiểu. Nhạc phò mã ngài thật là nói đùa, ta khi nào dựa quá ngươi, ta có thể có hôm nay kết quả, tất cả đều là dựa vào ta chính mình. Cửu cô nương nhẹ giọng nói, dựa chính ngươi, dựa thân thể của ngươi sao? Từng bước ngủ đi lên. Nhạc phò mã hừ lạnh, ta ngủ đi lên lại như thế nào? Này thân mình ngươi không cũng ngủ quá sao? Ngươi còn thích thật sự, ngủ một lần lại một lần. Cửu cô nương cười lạnh mấy tiếng, bước nhanh đi đến trước mặt hắn. Ngươi muốn hay không ta nói cho những người khác, ngươi thích nhất tư thế là cái gì? Còn có, ngươi trên giường chỉ gian ái kêu to những cái đó câu chữ. Ta tưởng, nếu ta nói ra đi nói, hẳn là không ít người trong nhà nữ tử đều sẽ có cộng minh đi. Đến lúc đó, ngươi nói ngươi kết cục có thể hay không rơi vào cùng ta hiện tại một cái dạng. Nhạc phò mã một thân khí thế tức khắc thu hồi đi. Hắn lạnh lùng nhìn cửu cô nương, ngươi ở uy hiếp ta. Đúng vậy. Cửu cô nương gật đầu, ngươi, ngươi thiếu ở chỗ này cho ta vô nghĩa. Cửu cô nương cũng sớm không thể nhịn được nữa. Sớm tại chúng ta cùng nhau giết chết nàng thời điểm, chúng ta chính là một cây thằng thượng châu chấu. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể thoát được rớt sao? Hiện tại ngươi tốt nhất hết thảy đều nghe ta. Ta bảo quản ngươi không có việc gì. Thậm chí, chờ sự thành lúc sau. Địa vị của ngươi so hiện tại không hàng phản thăng, sự thành lúc sau. Nhạc phò mã thấp giọng lặp lại, hắn đột nhiên liền sắc mặt đại biến. Ngươi muốn làm gì, cửu cô nương chính là cười. Như vậy ôn nhu dễ thân, muốn biết sao? Vậy ngươi tiến vào, ta từ từ nói cho ngươi nghe. Tỷ phu thương đương, hết chương.